phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 199, tĩnh lặng làm cho người ta hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia ta cùng Khánh Vương là bằng hữu, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Ta, Vương gia tính khí Khánh Vương rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng nói chuyện có chút xấu xa, thật may chỉ là trêu cợt ta, nhưng ở trước mặt hắn, lúc nói chuyện cùng hắn, ta không cần suy nghĩ cái này cái nọ, mặc dù nói vài lời khó nghe có thể khiến hắn tức giận, nhưng thật lại không như vậy. Ồ, thật oan uổng, cứ ra ngoài vui đùa một chút đi, tại sao lại liên lụy đến vấn đề này? Nàng cũng không muốn nói thật nhưng bị con ngươi màu lam chừng, nàng lo lắng càng nói càng hoảng, lại càng dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què. Trong lương đình, chợt thổi tới một cơn gió nhẹ, trong hồ thỉnh thoảng có một hai con cá nhảy lên làm mặt nước dao động. Nhiều loại hoa, bươm bướm bay múa tìm những bông hoa đẹp nhất trong hoa viên chơi đùa. Bốn phía thật yên tĩnh, gương mặt hắn cực kỳ trầm tĩnh, tay lại nắm chặt một chút, Lộ Nhi không dám kháng nghị, nhưng Bảo Bảo lại không như vậy. Nó chợt đá đá chân, kháng nghị phụ thân không ôn nhu. Thân thể Hiên Vương cứng đờ, tay đột nhiên buông lỏng một chút nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến dọa người. Vương gia, chàng xem, chàng lại nổi giận, mỗi lần chàng đều như vậy, luôn thích nổi giận. Ồ, ta biết là không thể nói thật mà, vừa rồi ta không muốn nói, là chàng buộc ta nói thật. Trong lòng rất sợ, hiện tại hắn rất tức giận a, có thể trong phút chốc liền đem mình vứt xuống ao nước. Ồ, tốt nhất không nên như vậy, mặc dù nàng biết bơi nhưng chỉ là biết bơi mà thôi, hiện tại đang mang thai Bảo Bảo, thân thể không linh hoạt giống như trước kia, có thể chưa chắc đã cử động được. Mà nước hồ cũng thử qua cực kỳ lạnh lẽo. Cách chương.